Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 929, chương 929, bế quan. Linh Mukuro hầu như cùng Harley Benn giống nhau. Neliel trên người Hollow mặt cùng giả tạo đều là gần như hoàn toàn nát bấy tiêu thất. Kỳ Linh áp cũng đều là chiếm được không nhỏ tăng trưởng cùng chiết xuất. Mà ngoại trừ Neliel cùng Harley Benn hai nàng ở ngoài, ở Harley Benn thỉnh cầu dưới, Vô Thương cũng là sau đó đối với vẫn đi theo Harley Benn Tôn Apache, Medlab, Rose ba người tiến hành rồi Orenka. Ba người tuy là cũng chỉ là Azucha, thế nhưng ở hoàn toàn Hoyoku Orenka dưới, cũng là đạt tới một cái vô cùng hoàn thiện trình độ tiến hóa. Ít thua kém phía trước Neliel trình độ. Hollow mặt cùng giả tạo đều là rất ít. Orenka phía dưới, Neliel, Harley Benn cùng với kích động Tôn Tôn ba nữ nhân đều là ở đại hư chi xâm bên trong chắc thử một chút. Chính mình tăng lên lực lượng, kết quả của nó cũng là vô cùng khả quan. Tôn Tôn, Apache, Medlab, Rose ba nữ nhân đều là đạt tới không thua gì Espada trình độ. Mà Neliel cùng Harley Benn càng là linh áp đạt tới gấp 3 cấp đội trưởng trình độ. Thực lực không thua kém một chút nào trước đây Aquiora cùng Stark. Mấy người thực lực đều là trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Vô Thương tự nhiên cũng là yên tâm không ít. Lập tức cũng là thông báo Serit Tây bên kia sẽ phái người điều tra Hoyoku sự tình. Để hai nàng nhiều thêm cẩn thận. Cái kia Vô Thương đại nhân, ta và Harley Benn muốn ở Hueco Mundo bên trong chế tạo một cái tương tự với Las Nochis tồn tại. Nói như vậy, về sau chúng ta là có thể càng thêm trợ giúp cho ngươi. Neliel mong đợi nói, đối với, bằng vào ta cùng Neliel thực lực hôm nay, ngoại trừ là giống như Aizen như vậy tử thần bên ngoài. Những thứ khác tử thần đã rất khó xúc phạm tới chúng ta. Hơn nữa gây dựng thế lực phía sau, cũng có thể đưa đến uy hiếp tác dụng, để Serit Tây tử thần không dám tùy tiện tiến nhập Hueco Mundo. Harley Benn cũng là nói, Vô Thương kinh ngạc nhìn hai nàng. Bất quá chợt liền tán thưởng nói, cực kỳ ý tưởng hay, các ngươi đã hai cái đều có cái này tâm tư, như vậy các ngươi liền theo ý nghĩ của chính mình làm xong. Nếu như các ngươi có thể thống trị Hueco Mundo lời nói, cũng đích xác tiết kiệm được ta không ít phiền phức. Vô Thương ở Blick thế giới mục đích đúng là vì thống trị. Tính toán của hắn là tiên để cho mình thành là tối cường giả. Để phía sau cướp đoạt linh vương lực phía sau, ở chinh phục Soul Society, Hueco Mundo, hiện thế, mà nếu như hai nàng có thể trước giờ thống trị Hueco Mundo lời nói. Như vậy đối với Vô Thương mà nói con mới có lợi không có chỗ xấu. Chiếm được Vô Thương chống đỡ, hai nàng tự nhiên hết sức cao hứng. Sau bởi vì hồi lâu tìm không thấy, hai nàng ở Vô Thương ám chỉ dưới, cũng là kiều tích tích trong sơn động hầu hạ bên ngoài Vô Thương. Một phen điên cuồng qua đi, Vô Thương ở thông báo hai nàng cẩn thận phía sau, cũng là quay trở về Soul Society. Đương nhiên đồng thời mang ở còn có Hoyoku. Bất quá vì phòng ngừa Hoyoku bị người khác phát hiện, Vô Thương cũng là rất dứt khoát đem Hoyoku cho đặt ở chính mình tiểu thế giới bên trong. Mặc dù ly khai một tuần, nhưng là có thêm Kyoka Suizesu thôi miên dưới. Vô Thương phản hồi Serit Tây không có gây nên chút nào rung động. Khoảng cách y hoạch lực lượng khôi phục còn có gần thời gian 2 năm. Trong khoảng thời gian này vừa lúc để dùng cho chính mình đánh phá cực giới hạn. Trở lại dinh thự bên trong, Vô Thương nhìn đình viện tường chiết xạ ở trên mặt đất bóng ma. Trong lòng yên lặng nghĩ đến, y hoa tự ngàn năm trước chiến bại với Yamamoto Jonryusai Shigekuni phía sau. 900 năm khôi phục tim đập, 90 năm khôi phục ý thức, 9 năm lực lượng khôi phục, mà bây giờ khoảng cách cuối cùng khôi phục lực lượng 9 năm cũng là nhanh. Ở y hoa lực lượng khôi phục, tiến công Soul Society cùng Linh Vương cùng phía trước, Vô Thương cũng là phải đánh phá cực giới hạn, chỉ có bước vào càng cao thứ nguyên. Vô Thương mới, chỉ có đầy đủ tự tin đánh tan mọi người, cướp đoạt linh vương lực, chân chính làm được thành vì cái này cái thế giới người mạnh nhất. Tuy là tử thần lực cùng hollow lực đều là đạt tới cực hạn. Thế nhưng vô thương cũng không định hướng Aizen giống nhau mượn Hōyoku tới đánh phá cực giới hạn. Như vậy đột phá chung quy chỉ có thể coi là mượn ngoại lực. Lực lượng cũng không phải là chân chính bản thân. Hắn mong muốn này đây tự thân lực lượng đánh phá cực giới hạn. Bất quá đánh phá cực giới hạn cũng không phải là chuyện dễ. Cho nên vô thương phản hồi về sau liền trực tiếp tuyên bố bế quan. Đem tam phiên đội cùng quỷ đạo chúng đều giao cho Hinamori Momo, Renjiku, cùng với Igarashi Nami xử lý. Đương nhiên vì không bị người khác hoài nghi, vô thương cũng là tìm mượn cớ. Để phòng ngừa trong cơ thể mình bị Aizen dưới vào hollow lực bạo tẩu. Cho nên muốn bế quan đem này cổ hollow lực trưởng khống. Dường như Pfizer quân đoàn một dạng. Đối với vô thương bế quan, tuy là đưa tới không ít người kinh ngạc. Nhưng là khi biết được vô thương mượn cớ phía sau, mọi người cũng liền đều tiếp nhận rồi. Thậm chí bởi vì vô thương trong cơ thể hollow lực là bởi vì đối kháng Aizen nguyên nhân tạo thành. Series Tây bên trong không ít tử thần đều là đối với vô thương cảm thấy một hồi hổ thẹn. Cũng là càng thêm đối với vô thương cảm thấy kính nể. Bất quá, vô thương bế quan là an tĩnh lại. Thế nhưng Series Tây bên trong cũng là ở không có mấy ngày sau xảy ra vấn đề. Tuy là Aizen cũng không có ở đoạn giới bên trong nát bấy câu đột tạo thành hiện thế cùng sâu. Society thời gian thác loạn. Thế nhưng Linh Mukuro sự kiện vẫn là xảy ra. Nguyên thập nhị phiên đội ghế tử thần. Nghiên cứu kỹ thuật cục thành viên nhân phiên ảnh lang tá dường như nguyên tắc vậy vì cướp đoạt. Ngoài ý muốn tiến nhập hiện thế chín cái ngắm thật. Chế tạo ra đại lượng tử thần Linh Mukuro. Do nhân phiên ảnh lang tá chế tạo Linh Mukuro không chỉ có lấy thông thường tử thần. Càng là có thêm cấp đội trưởng tồn tại. Là trọng yếu hơn những thứ này Linh Mukuro thực lực so với bản thân không kém chút nào. Nguyên bản mới vừa bình tĩnh trở lại Series Tây bị nhân phiên ảnh lang tá xuất lĩnh Linh Mukuro đại. Quân cho đánh vỡ. Không chỉ có công chúng nhiều tử thần đánh bại. Thậm chí để Series Tây lâm vào trong hỗn loạn. Mà bên ngoài Trung Sơn bản Jonryusai Shigekuni bị Kyoraku Sansui cùng Ukitake Jiushiro Linh. Mukuro kéo dài ở tại nhất phiên đội bên trong. Bên ngoài dư đội trưởng thì đều là cùng riêng mình Linh Mukuro triển khai chiến đấu kịch liệt. Vô dụng, ở ta Linh Mukuro cùng bản thể so sánh với càng thêm khát máu và hiếu chiến. Hơn nữa lực lượng cũng càng mạnh mẽ. Từ nay về sau, toàn bộ Series Tây đều muốn có ta trưởng quản. Đã thuận lợi đạt được 9 cái ngắm thật đồng thời với bên ngoài dung hợp làm một nhân nhân. Phiên ảnh lang tá ở tên sách cấp đội trưởng Linh Mukuro dưới sự bảo vệ. Cuồng tiếu không ngớt, ghê tởm, không muốn vừa mới trở lại Series Tây liền xảy ra loại sự tình này. Cái kia Mayuri Kurosuchi, ngươi là nghiên cứu kỹ thuật cục. Có nhớ hay không đến cái gì đối sách đối phó những thứ này Linh Mukuro? Hirako Shinji có chút chật vật bị chính mình Linh Mukuro đánh bay đến một chỗ trên phế tích. Vội vàng hướng cách đó không xa đồng dạng cùng Linh Mukuro chiến đấu Mayuri Kurosuchi hô. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.